Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 672, cảm ơn ngài có thể đối xử tử tế với hoàng phủ bạc ái. Góc truyện audio.com, editor, Mai, tiếp theo, di động lại nhận được một cái tin nhắn, là Thịnh Vị Ương gửi tới. Em, cảm ơn ngài có thể đối xử tử tế với hoàng phủ bạc ái. Đột nhiên, khóe mắt hoàng phủ thí co giật, vỗ một cái lên bàn. Dựa vào, hóa ra con nhóc kia là đang lôi kéo quan hệ cha con giữa ông và hoàng phủ bạc ái sao? Đôi mắt hoàng phủ thí hận không thể lật đến cái ót. Đột nhiên thật sâu ý thức được, đứa con trai hư hỏng nhà mình cưới một người vợ tuyệt đối là nghẹn một bụng ý nghĩ xấu nha. Hoàng phủ thí chuẩn bị xóa ảnh chụp, đột nhiên, ngón tay dừng một chút, lại nhịn xuống, lãnh diễm đảo qua. Cửa trước liền đi ra một vệ sĩ tây trang đen, cung kính xưng hô, em, hoàng phủ thí khẽ nâng hàm dưới, ánh mắt ám tà dừng ở chút bò bít tết trên bàn Thịnh Vị Ương ăn còn thừa nơi phía đối diện. Thu thập sạch sẽ, dạ, sau đó, vệ sĩ liền cẩn thận cùng nhau sửa sang lại đĩa và ly pha lê. Trong văn phòng tổng giám đốc, hoàng phủ bạc ái đã mở xong cuộc họp công ty rồi. Đăng video liền tuyến với đám người Kỳ Nhị Lôi Thiếu, thương lượng chuyện Brian mấy ngày hôm trước. Kỳ Nhị, tìm được Brian chưa? Mắt lạnh của hoàng phủ bạc ái tả lệ, lóe lên một ánh sáng lạnh hung ác nham hiểm. Cách chương.